Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 587. Mẹ kế rất hung mãnh. 36. Vậy hận đi, thờ ơ, bên ngoài phong lãnh, Quân Nghiên ở bên ngoài nhìn hồi phong cảnh sau. Tiền cày ấm áp điểm địa phương. Ngồi xuống, có ngoại quốc bạn bè đến bắt chuyện. Quân Nghiên dùng tiếng Anh trở về. Hai người tán gẫu thật sự là hòa hợp. Phía sau lưng bị người vỗ hạ, Quân Nghiên quay đầu, đúng là Phong Chu, khởi phong, trở về đi, Quân Nghiên gật đầu, cùng bạn bè cáo biệt sau, nắm Phong Chu thủ, đi trở về, tối nay máy bay, đến Hoa Hạ đã là rạng sáng ngũ điểm ni. Quân Nghiên vừa vặn ngủ một giấc, bổ nguyên khí, mời một ngày giả, sự tình chậm trễ không ít, trở lại văn phòng luật khó tránh khỏi có lời đồn đãi chuyện nhảm. Quân Nghiên mỉm cười đối mặt, một buổi sáng liền chỉ chú ý tiếp đan, ngay cả uống nước thời gian đều không có. Bận hết, được đến thông chi, Doãn gia đã xảy ra tài chính nguy cơ. Quân Nghiên không cần suy nghĩ chỉ biết là Phong Chu đang giở trò. Nguyên kịch tình chung, hắn thôn tính Doãn thị, mới có hiện thời huy hoàng, cho nên mặc kệ Quân Nghiên người này có hay không thay. Nhân bản chất đều là tham lam. Vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ tiền nhiều tiền thiếu, chỉ biết một mặt đoạt lấy, mà Phong Chu đâu, hắn là cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả, ký hy vọng có được chân ái, lại hy vọng có tiền, huống chi Doãn gia hai huynh đệ căn bản là không chịu nổi nhất kích. Tự giết lẫn nhau quá lợi hại, Phong Chu chỉ cần ở sau lưng trợ giúp là đủ rồi. Quân Nghiên muốn cứu lại Doãn gia rơi đài, cũng là cần thời gian nhất định. Đầu tiên muốn tranh đoạt Doãn gia trưởng gia quyền, Doãn Thiên Minh còn tại, tự mình giao cho Quân Nghiên không có khả năng, huống chi nàng lấy công ty cổ phần rất ít, căn bản là không có khả năng kế thừa Doãn gia. Quân Nghiên suy nghĩ qua đi, thừa dịp bị người bán tháo Doãn gia cổ phiếu thời điểm. Nàng thu mua, dùng sao cổ kiếm đến tiền, đem nhà mình công ty cổ phần 57% lấy đến rảnh tay lý. Chuyển tới dị quốc ngân hàng, Doãn gia đã hỏng bét, Quân Nghiên tiếp đến thông chi, phải lập tức trở về, chờ nàng về nhà, ngoài cửa đã sớm bị vây chật như nêm cối, có đô thị phóng viên, có thúc giục nợ, đủ loại, loạn thật, Quân Nghiên đẩy ra đoàn người, đi đến tiến vào, đến đại sảnh, Doãn gia mọi người ở, Doãn Thiên Minh nói, cha được là ai làm sao, Tường Thúc nói. Trước mắt cha không đi ra, là một cái cao cấp hacker làm. Quân Nghiên lập tức nghĩ tới lúc đó cùng Phong Chu nói chuyện Chu. Vân, kia nơi ở của nàng bị rất nhanh tìm được cũng cùng hắn có liên quan. Không nghĩ tới Phong Chu bên người đúng là chút ngọa hổ tàng long nhân. Thật đúng là ra ngoài nàng ngoài dự đoán a. Doãn Chính giận dữ nói. Ba, hiện tại chúng ta ứng nên làm cái gì bây giờ? Doãn Thiên Minh quát, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mỗi lần gặp được vấn đề đều cột cho ta, ta có thể giúp ngươi thu thập vài lần cục diện rồi dám. Còn không bằng ngươi nhị đệ thống khoái đâu. Quân Nghiên nhị ca đã tương đương buồn bực, không nghĩ tới bản thân bày mưu nghĩ kế nhiều năm còn sẽ bị người âm một phen. Quả thực là tâm đều nhanh nát ba, rời đi tài sản, khí quân bảo xuất đi. Doãn Thiên Minh trong lòng cũng có này tính toán, nhưng là một khi muốn đem lớn như vậy gia nghiệp tặng người. Hắn không vừa ý à, Quân Nghiên đột nhiên mở miệng nói, có lẽ ta có cái biện pháp khả để hóa giải lần này nguy cơ. Doãn Chính cười nói, nhị muội, ngươi nói xem, thiết, không cần tự cho là thông minh, chỉ bằng ngươi, Quân Nghiên nhị ca am hiểu dùng lỗ mũi xem nhân. Đem nhân xem thường, đề nghị của Quân Nghiên, hắn là tương đương không đồng ý. Quân Nghiên trấn tĩnh qua đi, nói, rời đi tài sản vô dụng, chỉ có thể nhường địch nhân có thể thừa chi cơ. Người có thể dự đoán được đường lui, người khác cũng có thể dự đoán được, có hai cái biện pháp. Thứ nhất đập nồi dìm thuyền, cùng hắn chiến đấu tới cùng, đánh lâu dài, nhị không thành kế, Doãn Thiên Minh nói. Ý của ngươi là, nhường đối phương biết chúng ta mau xong rồi, sau đó lộ ra dấu vết, ngoặc kép, hết chương.